Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920, một người bình thế hỗn loạn thế. Như thế nào, con muốn cùng gia gia của ngươi thử xem. Thanh Lâm nhìn xem Trung Liêm, cười nhạt mở miệng, bản tôn giết ngươi cái thằng danh con. Trung Liêm biết rõ đạo Thanh Lâm tu vi thậm chí hiếu thắng qua chính mình. Nhưng giờ phút này hắn cũng sớm đã bị lửa giận cho làm cho hôn mê ý nghĩ. Hắn lửa giận trong lòng diễm hoàn toàn áp đã qua lý trí. Trong tay chiến phủ, lần nữa hướng phía Thanh Lâm bổ tới. Thanh Lâm cái loại này trêu chọc thần sắc lập tức biến mất, trở nên lạnh như băng xuống dưới. Trung Liêm, Thanh Mỗ cho ngươi một lần cơ hội, lập tức chạy trở về đi, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi khẩu khí thật lớn. Trung Liêm căn bản không nghe, hừ lạnh chính giữa, thân ảnh lập lòe, cái kia cực lớn chiến phủ tràn ngập hào quang, càng có một tầng tầng pháp tắc vờn quanh, hung hăng bổ về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm thần sắc đại hàn, không tiến phản lui, hắn cước bộ điểm xuống mặt đất, thân ảnh lập tức liền xông ra ngoài. Bành, cái này một cái chớp mắt, có cực lớn trầm đục âm thanh truyền ra, nhưng thấy Thanh Lâm thân ảnh cùng cái kia chiến phủ tiếp xúc nháy mắt. Hắn tay trái trực tiếp duỗi ra, lại một lần nữa ngạnh xanh xanh đem cái kia chiến phủ cho bắt lấy. Chợt hung hăng vừa thu lại, tại thứ nhất thu chi xuống, Trung Liêm trong tay chiến phủ lại bị Thanh Lâm cho ngạnh xanh xanh dắt đi ra. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tay phải cũng là chém ra. Quyền đầu mang theo mãnh liệt hào quang, bịch một tiếng oanh kích tại Trung Liêm ngực, bành, lại là một tiếng trầm đục truyền ra, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, nhưng thấy Thanh Lâm quyền đầu, vậy mà trực tiếp xỏ xuyên qua Trung Liêm trên người sở hữu tất cả phòng ngự, càng là theo hắn ngực, ngạnh xanh xanh xuyên thấu đã đến sau lưng. Trung Liêm há miệng phun ra máu tươi, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, vẻ mặt không thể tin được. Tuy nói bị xuyên thấu thân thể, nhưng hắn dù sao cũng là thất tinh thiên không chí tôn, không có khả năng như vậy dễ dàng tử vong. Nhưng mà Thanh Lâm cũng không có ý định buông tha hắn, đem tay phải thu hồi về sau, Thanh Lâm cầm trong tay Trung Liêm chiến phủ, chân phải trực tiếp đem Trung Liêm đá ngã lăn. Chợt thân ảnh chớp động, cái kia chiến phủ hào quang tự Trung Liêm trên người lập lòe mà xuống, phốc phốc một búa mà ra, thân thể cắt thành hai nửa. Hí, giờ khắc này mảng lớn hít vào khí lạnh, thanh âm tự đại điện chính giữa truyền ra, trên mặt mọi người đều là mang theo kinh hãi, mang theo không thể tin được, mang theo nồng đậm khiếp sợ. Trung Liêm nguyên soái, thất tinh thiên không chí tôn, cứ như vậy bị chém thành hai nửa, theo hai người chiến đấu đến vậy khắc mới thôi, tổng cộng không đến 10 tức thời gian mà thôi, một cái nguyên soái, một cái mặc dù là đặt ở toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa, đều có thể coi là một phương cường giả bá chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phách nát thân thể. Thanh Lâm thực lực cũng quá mạnh đi à. Quốc chủ hai cái đồng tử co rút lại, Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái không thể tin được. Hàn Y Nhi khuôn mặt mang theo kích động cùng sùng bái. Về phần cái kia tứ hoàng tử thì là vẻ mặt âm trầm. Xíu, yêu yêu, có nguyên thần theo Trung Liêm thân thể chính giữa vọt ra. Hắn sắc mặt hoảng sợ, hoàn toàn đã không có trước khi cái chủng loại kia phẫn nộ. Thân thể tử vong, rốt cục lại để cho lý trí của hắn một lần nữa về tới trong đầu. Nhưng mà, đã muộn, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia cung điện chính giữa không gian lập tức nát bấy. Như là một cái hình vuông, Trung Liêm nguyên thần đứng ở một mảnh kia đen kịt chính giữa. Vào không được, ra không được, không, không, điều đó không có khả năng. Trung Liêm không thể tin được nhìn xem Thanh Lâm, quát ầm lên, người rõ ràng trước kia chỉ có nhị tinh thiên không chí tôn tu vi. Giờ phút này bị trọng thương, càng là sụt đã đến năm sao đại địa chí tôn. Nhưng thực lực của ngươi, như thế nào hội mạnh như vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Lâm chậm rãi đi về hướng cái kia phiến không gian. Cuối cùng nhất đứng ở Trung Liêm Nguyên Soái trước mặt, thản nhiên nói, có phải hay không, như Thanh Mỗ thực lực không được. Giờ phút này ta và ngươi ở giữa cục diện, muốn phát sinh chuyển biến hả? Thanh Lâm, ta cũng là thần quốc một đại nguyên suất. Giờ phút này vô song thần quốc gặp nạn, mà lại cường giả số lượng so chiến thiên thần quốc muốn thiếu đi rất nhiều. Không bằng ta và ngươi ân oán trước sau này phóng vừa để xuống. Đãi chiến tranh sau khi chấm dứt, ta và ngươi lại so, như thế nào? Trung Liêm thăm dò tính nói. Trên thực tế, lời này chính giữa mang theo thương nghị ngữ khí, càng là mang theo cầu xin tha thứ ngữ khí. Nhưng Trung Liêm là ai? Người ta thế nhưng mà một gã nguyên soái, một gã thất tinh thiên không chí tôn, làm cho này loại cường giả, hắn sao lại, há có thể ăn nói khép nép nói chuyện với Thanh Lâm. Phụ hoàng, tứ hoàng tử cũng là nhìn ra Trung Liêm tình cảnh, vội vàng nói, phụ hoàng, Trung Liêm nguyên soái nói không sai, ta vô song thần quốc giờ phút này không thể ra hiện nội chiến a hát. Như Trung Liêm nguyên soái xuất hiện cái gì tổn thất, đoán chừng cái kia mấy vị cường giả cũng sẽ không biết đã đến. Bọn hắn dù sao đều là sông Trung Liêm nguyên soái mặt mũi mà đến. Thỉnh phụ hoàng ngăn cản Thanh Lâm a hát. Chê cười, như Trung Liêm thật đã chết rồi, tứ hoàng tử địa vị lập tức sẽ dao động. Có thể nói, giờ phút này tứ hoàng tử, hết thảy đều là tại dựa lấy Trung Liêm. Quốc chủ nhìn tứ hoàng tử một mắt, khẽ nhíu mày, trầm ngâm xuống, hắn không quen nhìn Trung Liêm, càng là đối với tại tứ hoàng tử cách làm cực kỳ chán ghét. Nhưng tứ hoàng tử nói hoàn toàn chính xác không tệ, như Trung Liêm loại này đại tướng, chết một gã, tự ít đi một gã. Thanh Lâm, quốc chủ mở miệng, nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, liền bị Thanh Lâm đánh gãy. Chỉ nghe thứ hai nói ra, quốc chủ, như Trung Liêm loại này cuồng vọng đến cực điểm, không cách nào vô thiên, căn bản không bị quản thúc chi nhân, chết không có gì đáng tiếc, huống hồ, như thế thực lực, giữ lại hắn có làm được cái gì? Thành Mỗ hôm nay tất yếu giết hắn, quốc chủ chớ để khuyên nữa giải, phụ hoàng, không thể a hát, tứ hoàng tử vội vàng nói. Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái bọn người thì là ở một bên cười lạnh. Trước khi tứ hoàng tử đối với lục hoàng tử vu oan hãm hại thời điểm, bọn hắn cũng là như tứ hoàng tử giờ phút này loại vẻ mặt này. Nhưng như cũ là như vậy vô lực, lục hoàng tử cuối cùng nhất hay là bị giam giữ mà bắt đầu. Hiện tại biết đạo loại này hữu tâm vô lực cảm giác đi à? Thương Mộ nguyên soái thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này hắn, quả thực cảm giác là thoải mái đến cực điểm. Đồng thời, hắn cũng cực độ bội phục Thanh Lâm, càng là đối với Thanh Lâm thực lực cùng với thiên phú. Cảm thấy không cách nào hình dung khiếp sợ, lúc này mới bao lâu thời gian? Một tháng, đừng nói là một tháng, cho dù là một năm, mười năm, bách niên. Người khác có thể có được loại tu luyện này tốc độ. Một tháng trước, quét ngang chiến thần. Một tháng sau, quét ngang nguyên soái. Chiến thần là ba sao thiên không chí tôn. Nguyên soái ít nhất thất tinh thiên không chí tôn. Ở trong đó, cũng là kém trọn vẹn bốn sao a hát. Hơn nữa, cái này bốn sao thế nhưng mà thiên không chí tôn bốn sao. Thay đổi những thứ khác thiên không chí tôn. Muốn đột phá nhất tinh, đều muốn ít nhất bách niên, thậm chí mấy trăm năm, hơn một ngàn năm. Đối với tứ hoàng tử thỉnh cầu, quốc chủ không có lại đáp lời, rõ ràng cho thấy đã có lựa chọn. Lựa chọn của hắn là Thanh Lâm. Lúc trước cùng chiến thiên thần quốc khai chiến, hắn đã tin tưởng Thanh Lâm một lần, giờ phút này đánh chết một gã đại tướng, hắn lại một lần nữa lựa chọn đã tin tưởng Thanh Lâm. Thánh Hoàng Đảo thì như thế nào? Thương Hàn Thần Quốc thì như thế nào? Vô Song Thần Quốc thế cục hôm nay đã kinh đạt đến nơi này loại trình độ. Còn nói gì kiêng kỵ, nói chuyện gì cố kỵ, dứt khoát liều chết đánh cược một lần, đập nồi dìm thuyền, Trung Liêm người này, chấm không cần, cái kia cái gọi là vài tên cường giả, chấm cũng không cần, nhưng là, quốc chủ ánh mắt rơi vào Thanh Lâm trên người, gắt gao chằm chằm vào, nói, Thanh Lâm, chấm tin tưởng ngươi lần thứ nhất, hiện tại, tin tưởng ngươi lần thứ hai, chớ để lặn để cho chấm thất vọng. Ngoặc kép, QC chút chuyện mới, http://tuyuyencv.com/s-in-s-nối-tu-nối-dan-nối-ton-chéo-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.